Tiên Ma Đồng Tu, chương 1336, Thông Minh Nữ Nhân. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong 2 năm qua, Tôn Nhiêu đối Mỹ Hợp Thử ỷ lại càng phát ra trọng, một mặt là Mỹ Hợp Thử thông minh, một mặt là ngũ hành môn nhân tố. Bất quá rất nhiều chuyện Tôn Nhiêu còn không có đối Mỹ Hợp Thử nói, cũng tỉ như nói từ quá nhai bí mật cùng với 13 năm trước đây Diệp Tiểu Xuyên nộp lên này 21 loại chân pháp thần thông. Copy nội dung từ chuyện 88, Mỹ Hợp Thử rời khỏi gian phòng, phân phó phòng bếp cho Tôn Nhiêu đốt một ít nước ấm, bị Tôn Nhiêu mắng một trận trong phòng cung kính, vừa đi ra khỏi gian phòng, máu của nàng mà bắt đầu sôi trào. Từ quá nhai nhất định có bí mật, hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên chính là nắm giữ bí mật này nhân vật trọng yếu. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng là một cái dã tâm nhà tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ vật gì, tại vừa rồi nghe được Tôn Nhiêu trong lúc vô tình nói ra tư quá nhai bí mật mấy chữ này thời điểm cũng đã quyết định muốn đem việc này điều tra rõ. Diệp Tiểu Xuyên không biết một cái đại âm mưu đang tại lặng yên không một tiếng động hướng phía hắn bao phủ mà đến, trong phòng ai u gọi bậy, nói. Tiểu sư muội, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, có ngươi như vậy cho người khác sức thuốc đấy sao? Bạc tranh thủ thời gian kết toán thoáng một phát a, copy nội dung từ chuyện 88. Thương thế của hắn không nặng, chính là bị thương ngoài da, hay là chính như Dương trưởng lão phân tích như vậy là cố ý bị thương. Bất đồng chính là, hắn cuối cùng thảm bại, không phải mình một người tính toán, mà là một loại sau lưng không muốn người biết dơ bẩn giao dịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Sự tình huống là như vậy. Đương Diệp Tiểu Xuyên dùng song trường lực trường giam cấm phần yên cùng vô song thần kiếm lúc Cố Phán Nhi cùng Dương Thập Cửu đều nóng này. Copy nội dung từ chuyện 88, bốn người liên thủ đánh không lại Diệp Tiểu Xuyên, các nàng về sau còn thế nào gặp người. Vì vậy Cố Phán Nhi thấp giọng nói, 500 lượng, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cũng là một cái người thông minh, lập tức thấp giọng nói. Trêu chọc ta, 5.000 lượng, thiếu một cái đồng tử đều không được. Cố Phán Nhi nói không có nhiều tiền như vậy, muốn lại tiếp tục hạ thấp xuống ép giá cách. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, bên người có một cái đại phú hào khuê nữ Dương Thập Cửu, chính là 5.000 lượng đều cầm không đi ra. Dương Thập Cửu là một cái ngây thơ lại đơn thuần nữ tử, chỉ nghe hai người tại đấu pháp bên trong trải qua ngắn ngủi có kẻ mặc cả về sau tự lấy 4.436 lại 7 văn tiền đã đặt thành nào đó tiền tài thượng dơ bẩn giao dịch. Bắt đầu nàng vẫn không rõ đây là cái gì chuyện quan trọng, sau khi đánh xong, đương Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy hai cái không buông tay, muốn hai người hối đoái bạc thời điểm, Dương Thập Cửu giờ mới hiểu được, mình cùng Phán Nhi sư tỷ sở dĩ sẽ ở vạn chúng nhìn chừng chừng hạ thay đổi càn khôn đại hoạch toàn thắng, cũng là bởi vì này hơn 4.000 lượng bạc quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Hệ, nàng cùng Cố Phán Nhi không giống với, nàng từ nhỏ liền có trở thành một đời hiệp nữ tiềm chất thua khởi. Copy nội dung từ chuyện 88. gocchuyenaudio.com, người có thể trông cậy vào tiểu thí hài niên kỳ thời điểm, liền cả ngày cùng không để ý hình tượng đi cùng Âu Dương Thải Ngọc lén ẩu đà còn thường xuyên đánh thua, bị đánh hai mắt bầm đen người, sẽ rất quan tâm thắng thua. Thắng thua tại Dương Thập Cửu trong nội tâm chính là một cây cái cân, thua thì thua, thắng thì thắng, tám lạng nửa cân chính là tám lạng nửa cân, không có loại thứ tư khả năng, chính mình một lần thua, siêng năng tu luyện vài năm, này chính mình tu vi cao, sẽ tìm hồi chàng tử là được, như loại này sau lưng dùng tiền tài ám. Dương thao tác hành vi, là nàng chỗ trơ trẽn cũng không cho phép phát sinh ở trên người của mình. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên hiện tại Dương Thập Cửu so buổi chiều bại bởi tiểu sư huynh còn muốn phẫn nộ, mượn cho Diệp Tiểu Xuyên trên người bôi lên linh dược cơ hội, đối Diệp Tiểu Xuyên giở trò, phát tiết bất mãn trong lòng. Về phần Cố Phán Nhi, đã sớm trượt không thấy, đoán chừng cái này 3-5 năm bên trong là rất khó phải nhìn. Nữa thân ảnh của nàng, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tìm không thấy Cố Phán Nhi cũng chỉ có thể tìm tiểu sư muội thực hiện tiền tài thượng ước định. Dương Thập Cửu nói, sư huynh, đây là ngươi đáng đời, ngươi tại sao phải nhường, ta là muốn thắng, nhưng không phải dùng loại kết quả này. Ta rất tức giận, còn muốn tiền, copy nội dung từ chuyện 88, ngày bình thường, nàng giống như đều gọi hô Diệp Tiểu Xuyên làm. Tiểu sư huynh, khi nàng gọi Diệp Tiểu Xuyên, sư huynh, thời điểm, liền cho thấy nàng giờ phút này nội tâm là phi thường nghiêm túc cùng sinh khí. Diệp Tiểu Xuyên hô to oan uổng, cái này tiền tài thượng hộp tối thao tác cũng không phải chính mình nói ra, là Cố Phán Nhi dẫn đầu nói ra, muốn phát giận đi tìm Cố Phán Nhi, đối với ngươi vị này vĩ đại vừa anh tuấn sư huynh nổi giận tính toán chuyện gì xảy ra. Mình không thể khổ sở uổng phí một đốn đánh A, 4.436 2 lại 7. văn tiền một cái đồng tử cũng không thể ít. Khiêm Vượng Tài chắp tay sau lưng đi bộ sang đây xem hai cái bảo bối đồ đệ tình huống. Túy đạo nhân vừa tới Diệp Tiểu Xuyên cửa phòng liền nghe đến hai người ở bên trong cãi lộn, sau đó tựa hồ còn đánh nhau ở cùng một chỗ. Túy đạo nhân cười khổ lắc đầu, Khiêm Vượng Tài lại rời đi. Loại sự tình này hắn hay là ít lẫn vào thì tốt hơn, nếu không Dương. Copy nội dung từ chuyện 88, thập cửu này bạo nóng này vừa lên đến, chính mình thật là có chút không chịu đựng nổi. Hiện tại Vượng Tài là càng đến càng như một đoàn đờ không nổi tường bùn đất, đánh thì đánh bất quá băng loan, đời này đều đánh không lại, cho nên nó liền định tại Túy đạo nhân trong ngực dưỡng lão, theo buổi sáng bắt đầu liền một tấc cũng không rời. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên bên này tại đòi tiền, Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên kia cũng không an phận. 7-8 cái nữ đệ tử vây quanh một cái bàn lớn tại ăn cơm chiều, thời gian là tốt nhất thuốc hay, các nàng đã thời gian dần trôi qua theo ân sư qua đời trong bi thống đi tới, lại tựa hồ đã có ngày xưa hoan thanh thiếu ngữ. Copy nội dung từ chuyện 88, ăn vào một nửa, Dương Liễu Địch sôi nổi từ bên ngoài đã trở về, hấp tấp bộ dạng, cho u tĩnh hồi lâu Nguyên Thủy Tiểu Trúc lại tăng thêm vài phần sinh khí. Ninh Hương Nhược nói, sư muội chúng ta đều nhanh đã ăn xong, ngươi đi làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, Dương Liễu Địch nói, ta biết ngay các ngươi khẳng định không có nhìn, ta giọt cái quai quai quá đặc sắc. Góc chuyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên thật sự là thật lợi hại, khó được cùng các sư thì cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vân Khất U, nghe được Dương Liễu Địch mà nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Copy nội dung từ chuyện 88, Ninh Hương Nhược cũng là vẻ mặt kỳ quái, nói, hắn lại chỉnh ra sư muội yêu thiêu thân. Dương Liễu Địch đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng tố lúc trước chính mình đi ra ngoài đi tản bộ lúc thấy một chàng đặc sắc tuyệt luân đấu kiếm tỷ thí. Các ngươi là không có nhìn thấy, Diệp Tiểu Xuyên tên kia cầm trong tay một cây vô phong kiếm quét ngang bát phương, Phán Nhi sư tỷ, Dương Thập Cửu tiểu man sư tỷ còn có Hồ Đạo Tâm sư muội, bốn người liên thủ đều không có đánh qua hắn, một chiêu kia từ trên trời giáng xuống là kiếm thức, còn có một chiêu kia tá lực đả lực thái cực chi lực giản. Copy nội dung từ chuyện 88. Thực là lợi hại vô biên bát ngát a, nghe xong được Dương Liễu Địch kể ra, Vân Khất U không có gì quá nhiều giật mình. Diệp Tiểu Xuyên tại cận chiến thượng, tại đệ tử trẻ tuổi trong, hầu như đã vượt bậc thiên hạ, trong 2 năm qua, liền thua quá một lần, thua ở đồng dạng là tu luyện phong phương pháp pháp tắc hoàn nhan vô lệ thần tiên phía dưới. Tại tư quá nhai thời điểm, nhiều như vậy linh tịch cảnh giới tiên tử vây công hắn, hắn có thể không có bại, chính là. Copy nội dung từ chuyện 88. Cố Phán Nhi cùng vừa đạt tới linh tịch cảnh giới Dương Thập Cửu lại thế nào có thể sẽ tại cận chiến thượng chiếm tiện nghi của hắn. Dương Liễu Địch thấy Vân Khất U vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, nói. Tiểu sư muội, ngươi tựa hồ một chút cũng không kinh hãi a, chẳng lẽ nói ngươi đã sớm biết Diệp Tiểu Xuyên tu vi hiện tại rất mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cận chiến, đừng nói là hai cái linh tịch cảnh giới hai cái xuất khiếu cảnh giới, coi như là bốn người toàn bộ đều là linh tịch cảnh giới, hắn cũng rất khó thua. Dù sao, cận chiến ta xa xa không phải là đối thủ của hắn. Dương Liễu Địch vỗ bàn một cái, dọa mọi người nhảy dựng. Copy nội dung từ chuyện 88, Ninh Hương Nhược nói, ngươi làm gì thế a? Dương Liễu Địch hắc hắc cười nói. Đại sư thì cho ta mượn ít tiền quá. Copy nội dung từ chuyện 88. Ninh Hương Nhược nói, ngươi muốn tiền làm gì? Dương Liễu Địch nói, vài tiền tặng lễ a, ta cảm giác tu vi gần nhất gia tăng vô cùng nhanh, trên người cái này mộc hệ kiếm tiên đã không thích hợp, ta ý định đi trưởng lão viện đổi một cây, ta vốn là muốn đổi thành lực công kích cường đại hỏa hệ kiếm tiên, hiện tại ta quyết định về sau chủ tu phương hướng chính là tật phong kiếm ý, Diệp Tiểu Xuyên cái thằng này quá keo kiệt, ta ý định tiễn đưa điểm lễ, để hắn truyền thụ ta điểm tâm được a, cái này là một cái thông minh nữ nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.